Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, cái kia còn thật là khiến người ta tiếc nuối. Khoảng cách Đấu La Tinh không biết bao nhiêu bên ngoài ngàn tỷ dặm một viên tiểu hành tinh lên. Hư huyễn mờ ảo, không có tiết tấu tiếng ca truyền đến. Tìm nha tìm nha tìm ba ba. Ba ba ba ba, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu nha, ngươi ở đâu? Tìm nha tìm nha tìm ba ba. Chấm ngoặc kép. Oa, thật nhàm chán. Phụ thần ngươi đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Chấm ngoặc kép. Một con toàn thân trắng như tuyết, có điều dài hơn một xích rắn nhỏ chính đang nhân tính hóa than thở. Bỗng nhiên, rắn nhỏ phảng phất cảm ứng được cái gì, vui vẻ nói: "Phụ thần, là phụ thần khí tức." Bỗng nhiên, này điều trắng như tuyết rắn nhỏ, một hồi bành trướng được không biết bao nhiêu dài ngàn mét cự long. Móng vuốt ở trước người vạch một cái, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Nó một hồi tiến vào cửa ánh sáng bên trong, chỉ để lại một đạo mờ ảo âm thanh ở cái này hoang vu tinh cầu vang vọng. "Ba ba, ta đến lạc." Xuyên qua cửa ánh sáng, nó lại khôi phục trắng như tuyết rắn nhỏ dáng vẻ. Sau đó nó bốn phía đánh giá một hồi. "Ồ, nơi này làm sao có cái hố to? Là ai trong đầu hố cụ hiện đi ra sao? Lợi hại lợi hại." Chấm ngoặc kép, trắng như tuyết rắn nhỏ cẩn thận cảm ứng một hồi, phát hiện vừa xuất hiện phụ thần khí tức lại trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng nó không cách nào khóa chặt. Nó chỉ có thể xác định phụ thần chính là ở tinh cầu này, cho tới vị trí cụ thể liền phải cố gắng tìm xem. Tuy rằng không thể lập tức nhìn thấy phụ thần, có chút không vui, có điều chỉ ít biết rồi phụ thần ngay ở tinh cầu này, so với ở toàn bộ vũ trụ mò kim đáy biển dễ tìm nhiều. Chấm ngoặc kép. Nhường ta xem một chút tinh cầu này có hay không cao cấp sinh mệnh. Chấm ngoặc kép. Ồ, có chút ý nghĩa. Người bình thường liền một con hổ đều đánh không lại, tối cường giả thậm chí đều có loại siêu thoát cảm giác. Chấm ngoặc kép. Thậm chí còn có một cái tiểu hắc long cùng một cái tiểu ngân long. Có ít đồ a, tinh cầu này. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Trắng như tuyết rắn nhỏ ngửa đầu liếc nhìn không biết bao xa hư không, lẩm bẩm nói: "Còn có tự thành một giới thế giới tinh thần, thú vị." Chấm ngoặc kép. Dứt lời, trắng như tuyết rắn nhỏ vẫy đuôi một cái, biến mất không còn tăm hơi. "Cái gì? Toàn bộ võ hồn thành phá hủy?" Đái Mộc Bạch ngồi cao vương vị, khó mà tin nổi nói: "Võ hồn thành bên trong, lại không nói những kia phong hào đấu la trở xuống cao thủ, cũng chỉ nói phong hào đấu la đều có chừng 10 vị, nếu là tính cả ở Tinh La Thành 3 vị siêu cấp đấu la cùng không ở Võ Hồn Thành Cúc Quỷ 2 vị đấu la, toàn bộ Võ Hồn Điện phong hào đấu la có tới gần 20 vị. Người nào có thể hủy diệt toàn bộ Võ Hồn Thành? Đừng nói một người, chính là một cái thế lực, lại có thế lực kia có thể công phá cường giả như mây Võ Hồn Thành. Lẽ nào là thiên tai? Cụ thể tình huống thế nào?" Đái Mộc Bạch hỏi. Kim Ngạc đấu la cùng Thiên Quân, Hàng Ma hai vị đấu la cũng nhìn về phía cái kia báo tin người. "Hồi bẩm bệ hạ, nguyên nhân cụ thể không biết. Võ Hồn Thành bên trong hồn sư chết chỉ ít một nửa. Chỉ có khoảng cách xa không phải Võ Hồn Điện hồn sư mới hơn nửa còn sống, nhưng đại não cũng đều chịu đến không giống trình độ thương tích." Chấm ngoặc kép. Bọn họ chỉ xa xa nhìn thấy một đạo vắt ngang hư không hoàng kim búa lớn, sau đó liền bị chấn động ngất đi, không cách nào cung cấp càng xác thực tin tức. Chấm ngoặc kép. Báo tin người như thực chất nói rằng: "Hoàng kim búa lớn." Chấm ngoặc kép. Kim Ngạc đấu la con ngươi đột nhiên co rụt lại, như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch bình lui tả hữu, chỉ còn dư lại hắn, Bạch Hổ công tước, Kim Ngạc đấu la cùng với Thiên Quân, Hàng Ma đấu la, lại thêm vào Hồ Liệt Na 6 người. Kim Ngạc đấu la mấy người này giúp Đái Mộc Bạch thanh tẩy toàn bộ Tinh La Thành sau khi, không có về Võ Hồn Thành, mà là vào ở Tinh La Thành Võ Hồn Điện, kiềm chế Đái Mộc Bạch. Võ Hồn Điện tốn nhiều công sức như vậy, phát động rồi bao quát kim ngạc đấu la ở bên trong bốn vị siêu cấp đấu la. Còn có toàn bộ võ hồn điện phân điện cao thủ. Cuối cùng còn từ toàn bộ đại lục điều đi nhân thủ đến khống chế toàn bộ thế cuộc. Tự nhiên không thể trực tiếp đem Tinh La đế quốc toàn quyền giao cho Đái Mộc Bạch. Kim ngạc đấu la đám người ở đây. Một là vì trấn áp còn có lòng dạ khác người. Mặt khác cũng là vì phòng ngừa Đái Mộc Bạch qua cầu rút ván. Có thể hay không? Là Diệp Hải. Đái Mộc Bạch hỏi. Hồ Liệt Na trầm ngâm nói. Rất có thể. Chấm ngoặc kép. Nàng nhớ tới chính mình nói cho Diệp Hải Bỉ Bỉ Đông muốn giết Tiểu Vũ thời điểm. Diệp Hải cái kia khó có thể tin dáng vẻ. Còn có tức giận, sợ sệt, khủng hoảng các loại trộn lẫn vẻ mặt. Hồ Liệt Na xưa nay không có ở Diệp Hải trên mặt gặp thần sắc sợ hãi. Hồ Liệt Na biết, nếu như Tiểu Vũ chết, Diệp Hải tuyệt đối muốn giết Bỉ Bỉ Đông. Dù cho Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, Diệp Hải liều mạng cũng muốn trọng thương Bỉ Bỉ Đông. Căn cứ báo tin người miêu tả, cơ bản bài trừ là thiên tai khả năng. Nếu như là người nào đó, cái này người là Diệp Hải khả năng có tám thành. Hồ Liệt Na không biết Diệp Hải là tại sao bỗng nhiên có như thế khủng bố lực phá hoại. Có điều nếu võ hồn thành đều phá hủy, như vậy lấy cái này lực phá hoại suy tính. Dù cho Bỉ Bỉ Đông đã thành thần chỉ, ở này một chiêu bên dưới, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thậm chí đều có khả năng trực tiếp ngã xuống. Một đòn hủy diệt toàn bộ võ hồn thành. Sức công kích như thế này, đã là thiên tai cấp bậc. Chỉ có thần chỉ mới có lực công kích. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na lúc này đứng lên nói. Ta về võ hồn thành nhìn. Hồ Liệt Na đến Tinh La Thành. Một là nghĩ nói cho Diệp Hải Bỉ Bỉ Đông muốn giết Tiểu Vũ. Hai cũng là vì né tránh Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đều không còn. Nàng lại chờ ở Tinh La Thành liền không có ý nghĩa. Đi về trước xác nhận một hồi Bỉ Bỉ Đông đến cùng chết hay chưa. Sau đó rồi quyết định chuyện sau đó. Ta cùng đi với ngươi. Đái Mộc Bạch cũng nói. Hồ Liệt Na tựa như cười mà không phải cười. Ngươi không làm ngươi Tinh La Hoàng đế. Đái Mộc Bạch thở dài. Nói. Nghe nói có thể là Diệp Hải. Không tự mình đi liếc mắt nhìn. Trong lòng ta không vững vàng. Huống hồ. Ta tính cách này thật không quá thích hợp làm Hoàng đế. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ công tước. Nói, phụ thân, ngươi tới làm hoàng đế đi. Vừa vặn hiện tại còn không tiến hành đăng cơ đại điển. Ai làm hoàng đế đều giống nhau. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ công tước nghe vậy. Trợn mắt, nói, hỗn tiểu tử, ngươi cho rằng hoàng đế là quả táo sao? Nghĩ cho người nào thì cho người đó. Ngươi mới là cùng võ hồn điện liên hệ ràng buộc. Ngươi không làm hoàng đế ai làm? Đái Mộc Bạch nhìn kim ngạc đấu la một chút, nói, Diệp Hải mới là cùng võ hồn điện liên hệ ràng buộc. Hắn không ở, ai làm đều giống nhau. Đúng không, kim ngạc trưởng lão, kim ngạc đấu la gật đầu nói. Không sai, nếu như hai vị đều không muốn làm, chúng ta võ hồn điện cũng có thể cố hết sức ra người làm người hoàng đế này. Không cần, chúng ta có người. Đái Mộc Bạch cùng Bạch Hổ công tước chăm miệng một lời. Kim ngạc đấu la lắc lắc đầu. Nói, cái kia còn thật là khiến người ta tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải lấy ở Diệp Hải, dâm uy. Kim ngạc đấu la nói không chắc thật sự liền sẽ đoạt này đế vị. Ngược lại toàn bộ võ hồn điện. Cũng chỉ có Diệp Hải chính mình một người kiên trì nhường Đái Mộc Bạch làm hoàng đế. Nhưng ở không biết Diệp Hải chết hay chưa điều kiện tiên quyết. Kim ngạc đấu la còn thật không dám làm như thế. Vạn nhất hắn cương quyết để cho mình người thượng vị. Đánh đuổi Đái Mộc Bạch. Mà Diệp Hải lại không chết. Hắn thật sợ Diệp Hải trở về sau khi. Đánh gãy hắn chân từng cái đây là Diệp Hải đã từng làm. Đồng thời còn có khả năng lại làm một lần sự tình. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.